Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ, hình như không phát hiện nàng ý đồ chạy trốn tựa như. Sở Mộ Phong mở cửa xe, lấy ra băng trong thùng sớm liền chuẩn bị hảo sữa chua. Đưa cho nàng, vỗ vỗ đầu của nàng, ít uống một chút, ta lập tức liền dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Kỳ An Trần nhìn sữa chua. Lại nhìn một chút hắn, không uống, đây là, trùng hợp sao, bình thường mùa hè làm cho lấy uống, đô hội lấy đồ uống đi, nhưng nàng chính là thiên ái sữa chua, thấy nàng không tiếp, Sở Mộ Phong đột nhiên lại than một tiếng khí, yếu ớt nói, ta minh bạch, không thể tùy tiện uống người lạ cấp gì đó, dù cho ngươi đô đem như ta vậy như vậy, ngươi vẫn là lấy ta làm người lạ. Kỳ An Trần nóng mặt đến độ có thể đun nước. Ngươi chớ nói lung tung, ta đem ngươi loại nào a? Một đôi câu hồn hoa đào mắt nháy nháy, Sở Mộ Phong cười vung lên mị hoặc môi, ta không có ý tứ nói, Kỳ An Trần, thực sự rất muốn đánh người a. Nàng nhịn không được nói thầm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là cố ý đến đùa giỡn ta đùa đi, nói thực sự. Nếu không phải là nam nhân này nhìn quá xuất, lại khai mắc như vậy xe. Thoạt nhìn rất có tiền bộ dáng, thực sự rất khó thỉnh, nàng thật muốn tưởng là nàng trong lúc vô tình đắc tội người nào. Đối phương liền thuê này Mỹ Nam, chạy tới lừa gạt tình cảm của nàng đâu. Tiếng nói vừa dứt, Kỳ An Trần nhìn thấy nam nhân trước mặt híp hí mắt. Nam nhân này bộ dáng quá xuất sắc, cho dù là đứng ở chính ngọ chói mắt nhất giữa ánh nắng, cũng không bị đoạt đi nửa phần quang mang. Trái lại cảm thấy chính là hắn như vậy tuyệt sắc, mới sấn ra hôm nay thiên thanh nhật lãng, sợ là nhiếp ảnh ra tối tỉ mỉ kết cấu và bố trí. Cũng không sánh bằng hắn tùy ý một động tác, tự nhiên mà vậy sẽ thành một ngọn gió cành, Kỳ An Trần lại đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm khí tức. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tối hôm qua ở trên đường vô tình gặp được, nàng vừa mới tượng tài xế của hắn nói như vậy. Kêu hắn một tiếng thời gian, hắn đột nhiên liền ôm lấy nàng, sau đó tay hắn, từ cùng tối hôm qua hắn lớn mật lại hình như rất thành thạo động tác, Kỳ An Trần mi tâm nhảy nhảy, chạy đi sẽ phải trốn, Sở Mộ Phong lại trước nàng một bước chảo gạch dưới ở cổ tay của nàng. Tam hai bước đem nàng xả đến phòng ngủ lâu hậu không người xử, đem nàng để ở trên tường, thân thể cũng tùy theo đè ép xuống. Một cái chân của hắn thậm chí còn chen gạch dưới tiến nàng giữa hai chân. Cách mùa hè y phục đơn bạc vải vóc, thân thể hai người dính sát vào nhau không ngờ như thế. Không có một tia khe hở, hắn muốn làm cái gì? Kỳ An Trần lá gan không lớn, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vành mắt đều nhanh đỏ. Sở Mộ Phong đang muốn cúi đầu hôn xuống, nhìn thấy nàng bộ dáng này, vì sửng sốt chỉ chốc lát. Đột nhiên buông nàng ra, lui về phía sau một bước, đứng thẳng thân, bọn họ đứng ở góc tường, Kỳ An Trần hiện tại muốn chạy ra, phải muốn theo bên cạnh hắn trải qua, Kỳ An Trần không dám lộn xộn, khẩn trương nhìn hắn, bối ở sau người tay, lén lút ấn di động, Sở Mộ Phong phát hiện của nàng mờ ám, cũng nhìn thấu nàng với hắn ý sợ hãi, nhìn nàng một cái, đột nhiên không nói gì. Quay người đi, ánh mắt của hắn không tiết lộ quá đa tình tự, nhưng kia phanh, một tiếng ngã cửa xe thanh âm. Và xe bỗng nhiên ra tốc nổ vang động cơ thanh, đồ ở tỏ rõ hắn ác liệt tâm tình, Kỳ An Trần cũng không tâm tư quản hắn ở mất hứng cái gì. Lập tức chưa từng người góc độ chạy đến, trở lại Thái Dương hạ, thân ở rộn ràng dòng người trong, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm ni kẻ có tiền quả nhiên không thể trêu chọc. Kỳ An Trần sợ vỗ vỗ xong miệng, nghĩ đến vừa một màn kia, sắc mặt vẫn có chút trở nên trắng, hình như không phát hiện nàng ý đồ chạy trốn tựa như. Sở Mộ Phong mở cửa xe, lấy ra băng trong thùng sớm liền chuẩn bị hảo sữa chua. Đưa cho nàng, vỗ vỗ đầu của nàng, ít uống một chút, ta lập tức liền dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Kỳ An Trần nhìn sữa chua, lại nhìn một chút hắn. Không uống, đây là, trùng hợp sao?